Thật ư, phải là hồng phai xanh thắm. Chương 109, lại mạt, góc truyện audio.com. Trước khi Minh Lan xuất giá, rất nhiều người đến cửa chúc mừng khen nàng gả cho nhà hiển hách, lúc đó nàng cũng không có cảm nhận gì đặc biệt, chỉ thấy lễ hỏi Cố Đình Diệp đưa đến rất nhiều, rất kiểu thần tài. Mãi đến tận hôm lại mặt ngày thứ ba, hai vợ chồng xuống xe ngựa ở cửa phủ Thịnh, hai anh em Trường Bách và Trường Ngô ra cửa đón, đúng lúc hai vợ chồng Mặc Lan cùng Như Lan đến. Minh Lan được Đan Quất đỡ từ trên xe xuống, nhìn kiệu nhỏ chóp bằng nhà Như Lan, nhà Mặc Lan là xe một ngựa kéo đỉnh bằng, lại nhìn xe nhà mình ba ngựa kéo thân sơn đen tuyền, màn trướng màu thạch thanh thêu hình ly bạc xa hoa lổ lộ, Minh Lan bắt đầu hơi mất tự nhiên. Như Lan ngừng ý cười, ánh mắt lạnh nhạt, Mặc Lan cũng cứng đờ rồi ngay lập tức trở lại bình thường. Minh Lan không nhịn được liếc Cố Đình Diệp, xe này không phải là làm quá chứ. Xuống xe chào hỏi, Cố Đình Diệp cười nhạt với Lương Hàm, cũng không nói gì. Minh Lan lại tinh tế nhìn ra, hắn có vẻ không thích Lương Hàm. Nhóm người nối đuôi nhau đi vào trong phủ, vợ chồng mới cưới tất nhiên là đầu tiên phải đến Thọ An đường bái kiến lão phu nhân. Lão phu nhân ngồi ngay ngắn trên cao, Minh Lan cùng Cố Đình Diệp quỳ rạp xuống trên nệm bái lại. Mới chỉ có mấy ngày nhưng lão phu nhân giống như nửa đời không gặp Minh Lan, lôi kéo tay nàng xem xét, càng nhìn sắc mặt càng đen. Chẳng qua là có hai ngày mà Minh Lan giống như mất một lớp da, mí mắt hiện ra quầng xanh đen nhàn nhạt, màu xanh giống như màu bột vẽ mày nhuộm TNSF, son phấn mỏng manh không thể che giấu được nét mặt uể oải suy sụp, giữa lông mày lại lộ ra nét quyến rũ. Lại nhìn Cố Đình Diệp bên cạnh tinh thần thoải mái, mặt mày khoan khoái, đáy mắt vẻ mặt mơ hồ lộ nét thỏa mãn. Lão phu nhân dâng lên một luồng tức giận, vừa đau lòng vừa không vui, lại không tiện nói gì, chỉ có thể dùng ánh mắt sắc như dao mạnh mẽ mài Cố Đình Diệp mấy cái. Cố Đình Diệp vẻ mặt vẫn như bình thường, bình tĩnh thản nhiên, coi như chả biết gì. Lão phu nhân hít thở trong bụng mấy lần mới nói, nhanh đi dập đầu với cha mẹ con, còn đang lo lắng cho các con đấy. Minh Lan không nỡ xa lão phu nhân, dựa vào trong lòng bà nhẹ giọng nói. Dập đầu xong con lại về cùng nói chuyện với bà. Lão phu nhân cười gật đầu, đưa mắt nhìn theo hai vợ chồng đi ra ngoài. Trong giây lát sắc mặt bà liền thay đổi, liếc mắt ra hiệu phòng ma ma một cái. Phòng ma ma hiểu ra quay người ra ngoài tìm Thôi ma ma đến hỏi chuyện. Thôi ma ma xưa nay là người không ham danh lợi, cả đời không tranh với ai, mấy chục năm chưa bao giờ lắm mồm gây sự, lần này sợ là lần đầu tiên trong đời bà có ham muốn tố cáo mạnh mẽ như vậy. Không đợi phòng ma ma gọi vào, từ lúc đến Thọ An đường bà đã đứng dưới mái hiên trái nhà chờ. Vợ chồng mới cưới bình thường thân thiết chút thì cũng có ai lại như cậu ta. Cũng không cần biết có người hay không, vừa nhìn thấy cô chủ là giống như sói hoang trong khe núi, hai mắt lập lòe sáng, vừa thấy không có ai là tái máy chân tay, ban ngày đêm tối đều càn quấy. Thôi ma ma vỗ bàn, cắn răng nói, thân thể cô chủ mới nảy nở, sao mà chịu như vậy. Phòng ma ma nghe mà trợn mắt há mồm, vẻ mặt có chút lúng túng, nếu không phải bà biết tính tình Thôi ma ma ít lời thẳng thắn, sợ là sẽ không chịu tin. Cậu rể sáu này đã từng này tuổi rồi, sao lại giống như thanh niên mới lớn vậy, trong phòng chẳng lẽ không có người. Này thì thanh niên mới lớn, nói đến đây, Thôi ma ma cũng coi như hơi hả giận chút. Cô chủ đáng thương mấy hôm nay, góc truyện audio.com, cũng không có sức quản sự, chẳng qua là tôi có ra ngoài hỏi một vòng. Cậu rể vốn là có một lẽ với một hầu ngủ đều ở lại phủ Ninh Viễn Hầu, nói là qua một thời gian sẽ đón về. Cậu rể sáu này vô cùng bận rộn, cả ngày ở bên ngoài làm việc cũng không hồi phủ, trong phủ cũng tính là yên tĩnh, chỉ có một người gọi là cô Phượng Tiên, ở thiên viện, hình như là do vị tướng quân nào đó đưa đến, nghe nói cậu rể cũng không để ý tới cô ta. Phòng ma ma nghe xong không biết nên vui hay buồn, sau một lúc mới nói. Cậu ta yêu thương cô chủ cũng là việc tốt, nhưng mà bà cũng không biết tìm từ nào, cuối cùng chỉ có thể nói. Vẫn nên nói lại cho lão phu nhân. Thịnh lão phu nhân vốn ưa thanh tĩnh, chưa bao giờ gọi bảy cô tám gì đến tụ tập ở Thọ An đường, bởi vậy một đám thân thích đều ngồi chờ dùng trà ở chính viện của Vương thị. Cố Đình Diệp với Minh Lan đi vào trong chính đường đã thấy vợ chồng dì Khang, Duẫn Nhi, Mặc Lan, Như Lan, Hải thị bụng lớn ưỡn ra, còn có Trường Ngô, Trường Bách, Trường Phong, Trường Đống, Lương Hàm, Văn Viêm Kính, Viên Văn Thiệu đều đang ở đó. Mọi người chào hỏi, Minh Lan cùng Cố Đình Diệp đi vào gian phía đông trước, Thịnh Hoành cùng Vương Thị đang ngồi ở trên giường cạnh cửa sổ, nở nụ cười nhìn hai người quỳ lạy. Vương Thị cười khả ái nhìn Cố Đình Diệp nói, Minh Lan nhà ta không đem thêm phiền phức cho tướng quân chứ. Nghe thấy lời này, thân thể Thịnh Hoành cứng đờ, ông ta vô cùng khâm phục vị phu nhân nhà mình, ngoại trừ Hoa Lan, ngày lại mặt của ba đứa con gái Vương Thị đều dùng lời kịch mở màn giống y như nhau. Khác biệt chẳng qua là, về phía Lương Hàm, bà ta nhíu chặt lông mày, mặt như thu nợ, giọng điệu lạnh nhạt. Mặc Lan nhà ta không đem phiền toái cho con chứ? Đến lượt Văn Viêm Kính, bà ta nhìn ngắm với ánh mắt nóng như lửa, vẻ mặt khẩn thiết mong chờ, ôn hòa hỏi. Như Lan nhà ta không đem phiền phức cho con chứ? Cuối cùng đến Cố Đình Diệp, bà ta nửa lấy lòng, nửa kính nể, giọng điệu mềm mỏng. Thịnh Hoành không nói gì. Minh Lan là con gái út của ông ta rồi, lần này cũng là lần cuối cùng ông ta phải nghe những lời này, cảm ơn trời đất. Cố Đình Diệp trả lời từ tốn. Minh Lan biết lễ hiểu chuyện, ôn hòa kính cẩn, người lớn nhỏ trong nhà đều yêu thích. Minh Lan cúi đầu trợn trắng mắt, nàng tự cho rằng, hai ngày nay bao nhiêu biểu hiện đặc sắc của nàng đều là ở trên giường. Nhìn các con từng đứa lập gia đình, cha cũng yên tâm. Thịnh Hoành vuốt râu, quay về Cố Đình Diệp mỉm cười nói, sau này ta cùng mẫu thân con bé không ở kinh thành, con phải rộng lượng với đứa trẻ Minh Lan này. Cha, ngài muốn ra ngoài rồi sao? Minh Lan trong lòng phập phồng, khẽ hỏi. Thịnh Hoành hài lòng nhìn Minh Lan, đứa con gái này thật sự là thông minh nhanh trí, nghe nhạc biết ý, ông ta cười nói. Anh trai con ở Hàn Lâm Viện biên soạn đã mãn kỳ, mấy ngày trước vừa truyền tin đến, không phải là nhận chức thị giảng thì cũng là vào lục khoa làm cấp sự chung, học hỏi kinh nghiệm, chúng ta hai cha con không nên cùng làm quan trong triều, ta làm cha vẫn nên nhường một chút, ha ha. Thị giảng, thị đọc, đọc giảng kinh sử cho vua, cấp sự chung, tên chức quan của lục khoa tuy có phẩm cấp thấp, song chức quyền lại rất cao, họ có thể bác bỏ ý chỉ của hoàng đế cũng có thể nắm giữ chức trách gián quan, đối với quan lại lục bộ cũng có quyền giám sát tương ứng. Lời này của ông ta nói với Minh Lan nhưng ánh mắt lại nhìn Cố Đình Diệp. Cố Đình Diệp trong lòng hiểu rõ. Góc truyện audio.com, trầm ngâm một lúc rồi nói. Cha vợ lo lắng cũng đúng. Hàn Lâm Viện là nơi thanh quý, vào đó giảng kinh sử thảo luận cơ mật cấp sự chung lục khoa thì thiết thực hơn, sao chép sớ chương, giám sát quan lại làm sai, đều là vị trí quan trọng. Anh vợ Tắc Thành là người cẩn thân, dù vào chỗ nào cũng có thể làm tốt. Thịnh Hoành muốn chính là mấy câu này, nghe xong vẻ mặt càng thêm thân thiện dễ gần, kéo Cố Đình Diệp lại nói thêm mấy câu. Minh Lan hiểu rõ dự định của cha Thịnh, họ Thịnh nếu có thể có một vị quan nội các thì giá trị bản thân tăng gấp trăm lần rồi. Theo nàng biết, vào bên trong nội các có hai con đường, một là từ tiến sĩ vào Hàn Lâm Viện, ở bên cạnh hoàng đế giảng kinh sử tích lũy tư lịch thành đại học sĩ Hàn Lâm, còn lại là sau khi hết kỳ thư cát sĩ ở Hàn Lâm Viện, vào lục bộ hoặc lục khoa làm ban sai, lại một đường tích lũy tư lịch thăng chức. Trong thời gian đó có thể ra tỉnh ngoài nhậm chức một hai kỳ để rèn luyện, sau đó tích lũy tư lịch vào lục bộ thị lang hoặc thượng thư, tiếp theo liền có thể tiến vào nội các. Trường Bách làm việc kín kẽ cẩn thận, vốn mấy vị đại học sĩ thủ trưởng của anh đều là môn sinh của nhà họ Hải, có bọn họ để ý thì không lo chuyện một bước lên mây. Ai biết trong loạn thân thì năm đó gần như toàn quân bị tiêu diệt, giờ Thịnh Hoành mới cần Cố Đình Diệp tỏ thái độ. Đường kim hoàng đế đang có khí thế, gốc rễ của Trường Bách giống như cây mầm, khoa đồ còn đang giang dở, coi như không có quan hệ trong nội các, chỉ cần hoàng đế nắm rõ trong lòng, chuyện gì cũng dễ nói. Minh Lan trong lòng thầm nghĩ, đây chính là sức mạnh của gia tộc, không ngừng kết thông gia tạo thành thế lực. Ở bên trong giai cấp quý tộc cổ đại, so với thân thích thì quyền lực còn có ràng buộc mạnh mẽ hơn, nghe rất tầm thường nực cười nhưng lại là chân lý. Lễ pháp cổ đại lấy dòng họ làm cơ sở, nhưng coi trọng người tài thì không kể thân thích, bởi vì một người phạm sai lầm có thể liên lụy đến ba họ, phạm vi rộng còn đến chín họ. Vận may kém gặp phải hoàng đế tính cách đặc biệt không tốt có thể liên quan đến hàng thứ 10, môn sinh cùng thầy giáo đều có thể trở thành bia đỡ đạn. Nếu có họa cùng chịu thì cũng phải có phúc cùng hưởng. Chỉ cần họ hàng thân thích không quá kém cỏi, hoặc là có người tài giúp đỡ chính người của mình, gia tộc mới có thể thịnh vượng lâu dài không suy bại. Giả sử Vương Tiết bốn gia tộc lớn suy bại vì một nguyên nhân. Họ Giả tốt xấu gì cũng có một con gái là quý phi, họ Vương ít nhiều gì có một vị quan chín tình thì lại bị kiểm điểm là Vương Từ Đằng, duy nhất Giả Châu có thể đọc sách thì chết trẻ. Còn lại những ai, Giả Xá vì mấy cây quạt mà làm người ta nhà tan cửa nát. Tiết Bàn đánh chết người, Giả Bảo Ngọc quyến rũ nam sùng của họ Vương, người này chúc họa còn giỏi hơn cả người kia, không có người nối nghiệp gia tộc suy yếu diệt vong chẳng qua là vấn đề thời gian. Minh Lan nghe hiểu nên chỉ ngồi yên tĩnh đợi, Vương Thị cái gì cũng không biết, cảm thấy nhàm chán. Bà ta vốn định thể hiện dáng điệu của mẹ cả, ở trước mặt con rể hiền hách dạy dỗ Minh Lan một phen, nhưng cuối cùng lại bị Thịnh Hoành đoạt mất câu chuyện, từ vận mệnh quốc gia đến tiền đồ dân tộc, câu nọ nối tiếp câu kia. Bà ta trước sau chen miệng không lọt, cũng may qua không lâu lắm, đoàn người từ ngoài chính đường đi vào. Viên Văn Thiệu với Trường Ngô ồn ào cười đi vào, nói đồ nhắm rượu sắp nguội rồi, Thịnh. Góc truyện audio.com, Hoành thấy nói gần xong bèn cười theo mọi người ra ngoài uống rượu. Minh Lan thì bị nữ quyến lôi kéo vào bên trong dùng cơm. Hầu gái bê lên bàn tròn bằng gỗ sơn đen ngồi được 7-8 người. Chờ món ăn bày biện xong, mọi người vây quanh bắt đầu ồn ào nói chuyện, Vương Thị lôi kéo Minh Lan ngồi bên cạnh mình. Đang ngồi đều là phụ nhân, nhìn bộ dáng của Minh Lan trong lòng đều hiểu rõ, có hâm mộ hoặc ghen tuông hoặc vui mừng, mỗi người một suy nghĩ riêng. Đôi mắt Mặc Lan nhìn chằm chằm Minh Lan, thấy Minh Lan mặc váy dài bằng tơ tằm đỏ thẫm hoa văn loan phượng bằng lông công, áo bối tử bằng vải dệt sợi vàng mỏng như cánh ve thêu hoa văn phượng tròn, tóc búi như ý cao cài châm vàng ngũ phượng chiêu dương khảm hạt châu lớn, tai đeo hoa vàng dòng treo hồng ngọc sáng loáng bằng ngón tay cái khiến người ta hoa cả mắt. Trước khi ra cửa Cố Đình Diệp còn kéo tay Minh Lan đeo vào 6-7 cái nhẫn vàng khảm ngọc làm cho Minh Lan xòe tay ra cũng ngượng ngùng. Cách ăn mặc thể hiện sự phú quý hiển hách, không phải phu nhân mệnh phụ cấp cao không dám mặc. Mặc Lan nhìn mà trong lòng vô cùng không thoải mái, trên mặt lại thể hiện hết sức vui vẻ, liên tục nói chuyện với Minh Lan. Minh Lan chịu đựng đến váng cả đầu, dứt khoát bưng chén rượu lên nhìn Vương Thị, ánh mắt chân thành trong suốt nói. Chén rượu đầu tiên, con gái xin kính phu nhân. Minh Lan khi còn bé ốm yếu, nếu không có phu nhân cùng chị cả dốc lòng chăm sóc sợ là mạng nhỏ này đã sớm mất. Minh Lan vô cùng biết ơn. Nói xong chén rượu nâng lên cạnh sạch, lời này phần liên quan đến hoa lan là thật. Vương Thị ướt viền mắt một hơi uống cạn rượu, lôi kéo Minh Lan rất có vài phần cảm động nói. Con đứa trẻ này, ngày vui nói mê sảng cái gì? Người trong nhà nói gì mà biết ơn với không biết ơn? Con từ nhỏ nghe lời hiểu chuyện, so với mấy đứa lớn còn bớt lo hơn. Ta làm sao lại không thương con? Xúc động nổi lên, nói đến mức bản thân bà ta cũng tưởng thật. Mặc Lan sắc mặt trắng bệch cúi đầu không nói gì. Minh Lan liếc mắt nhìn chị ta chỉ thấy Mặc Lan trang điểm cực kỳ trang trọng tinh xảo, phấn trang điểm mỏng, búi tóc quy củ, khuyên tai tròn nghiêm chỉnh không đung đưa, giống y như một phu nhân vợ cả tiêu chuẩn nhưng không che được khóe mắt mệt mỏi căng thẳng, giữa lông mày hiện ra nếp nhăn lờ mờ do suy nghĩ nhiều. Minh Lan thở dài, nàng không hề muốn tính sổ thu nợ, chỉ hy vọng Mặc Lan rõ ràng trong lòng, đừng có cho rằng mình không phải người ngoài, trắng trợn yêu cầu gì đó, đầu tiên ở chỗ này phải dự phòng trước. Nhìn mẹ con các nàng hòa thuận, dì Khang có chút chua chát. Cái mình bây giờ có tiền đồ, sau này trong nhà cũng phải dựa vào cháu phải nhớ kỹ mẹ cả đối xử với cháu tốt, không thể quên. Bà ta mất đến một nửa đồ cưới cho mấy đứa con vợ lẽ, vốn định chấp nhận mấy việc hôn nhân cho xong, khổ nỗi họ Khang ỷ vào dòng dõi cao quý, nghèo cũng phải ra vẻ. Minh Lan hơi nhếch khóe miệng, mỉm cười mà không đáp lời. Như Lan ngồi cạnh cũng không vui vẻ gì, chị ta là người thẳng tính, từ sau khi Khang Nguyên Nhi gả vào nhà họ Vương, chị ta liền coi dì Khang là tiểu nhân bỉ ổi, nếu không phải nể mặt Duẫn Nhi, chị ta đã sớm nói mấy lời khó nghe kiểu con gái họ Thịnh lại mặt, họ Khang nhà gì đến làm gì. Không có việc gì đến cửa ăn trực cơ mà, móc lửng, dì nói rất đúng, em sáu em phải nhớ kỹ tốt với em phải báo đáp, nếu không thể thì cũng không nên lấy oán báo ân. Như Lan mặc áo nhung đỏ viền nhũ bạc, bên trong là áo lụa thêu hoa sáng màu, làm hai gò. Góc truyện audio.com, má chị ta càng hồng hào hơn, khí sắc rất tốt, có vẻ sau khi kết hôn sống cũng không tệ. Vẻ mặt dì Khang rất không tự nhiên cúi đầu uống rượu. Duẫn Nhi biết ngọn nguồn câu chuyện cảm thấy rất áy náy cho mẹ mình. Trường Ngô đối với mình rất tốt, những năm gần đây không ngừng giúp đỡ họ Khang. Nhà chồng mình với nhà Thịnh Hoành quan hệ cũng rất thân thiết, bản thân chị ta cũng không muốn khiến cho mọi người chán ghét, chỉ hy vọng mẹ mình bớt tranh cãi một chút. Chị ta ngồi bên cạnh lôi kéo Như Lan khẽ nói chuyện nhận lỗi. Vương Thị ngồi cạnh thì liên tục gắp rau, Minh Lan nhìn mà thở dài trong lòng, Hải Thị thấy bầu không khí có chút cứng ngắc liền ra mặt hòa hoãn. Mấy hôm trước mẫu thân đi nhà họ Viên thăm chị cả, nói là bụng còn lớn hơn cả con nữa. Rõ ràng 2 tháng trước bụng nhỏ hơn con, hay là bên trong có 2 em bé. Chị cả thường kêu đau bụng, có khi là 2 cậu bé nho nhỏ đang luyện quyền trong đấy. Nói xong nữ quyến đều nở nụ cười. Vương Thị vui vẻ nhất, vô cùng đắc ý uống thêm mấy chén. Có hơi rượu vào nói chuyện cũng lớn giọng hơn, thêm một lúc bên ngoài có đứa hầu gái đi vào, đến bên Minh Lan nói nhỏ vài câu. Minh Lan đứng dậy cười nói với mọi người, lão phu nhân sợ là muốn nhắc nhở con vài câu, con xin phép đi trước. Vương Thị đã không còn tỉnh táo, Hải Thị cười nói. Đi đi, lão phu nhân có nhiều chuyện muốn nói với em đấy. Minh Lan cười chào, đi theo hầu gái rời đi, vừa ra khỏi cửa liền rảo bước chân đi thẳng đến Thọ An đường, dừng một bước rồi đi qua cửa lớn, đi vào gian bên trái, quả nhiên bên trong đã bày sẵn một bàn cơm, lão phu nhân thì đang ngồi bên cửa sổ. Minh Lan cảm động trong lòng, cười hì hì nhào tới ôm cánh tay của bà lắc làm nũng. con với bà nội có thần giao cách cảm, con biết bà nội chờ cháu ở đây nên cố ý để bụng rỗng đến. Lão phu nhân không giữ được nét mặt cười mắng, cũng là vì con khỉ nhỏ này, bà chờ đến đói cả bụng. Minh Lan nhào vào trong lồng ngực lão phu nhân nịnh nọt nói. Con giúp bà nội xoa bụng, lão phu nhân nhéo gò má Minh Lan, sao còn phải xoa bụng, sợ còn chưa đủ đói sao? Minh Lan đỡ lão phu nhân ngồi xuống bàn, tự mình múc cho bà một chén đầy canh bí đao sườn nấu nấm. Bà ăn, phòng ma ma nhìn mà nóng vành mắt nói. Lão phu nhân bao lâu không vui vẻ như thế? Cái gì mà bao lâu? Lão phu nhân quay đầu trợn mắt nói. Mới có 2 ngày thôi. Minh Lan nâng khuôn mặt nhỏ lên, vẻ mặt long lanh đau buồn. Một ngày không gặp giống như xa cách 3 thu, ai nha, bao nhiêu mùa thu như vậy, bà nội nhất định là nhớ cháu thành bệnh tương tự rồi. Phải làm sao bây giờ, ai bảo cháu khiến người ta thương yêu như vậy, không có cách nào nha. Lão phu nhân cuối cùng không chịu nổi, cười đến chảy nước mắt. Cháu là cái đồ không biết xấu hổ còn rát vàng lên mặt mình. Không cần mặt mũi nữa à? Minh Lan nghiêng đầu cười tươi rói nói với lão phu nhân. Không cần, bà giữ đi, lão phu nhân cười ngã vào Minh Lan, hai bà cháu nghiêng ngả cùng một chỗ. Bữa cơm này lão phu nhân nghe Minh Lan líu ra líu díu kể chuyện người ở phủ cố, một lúc nói một lúc cười. Minh Lan khổ sở trong lòng, biết sau này không thể thường xuyên thấy lão phu nhân bèn tạo ra cảnh thái bình giả tạo, kể lại cuộc sống mới gả thú vị vui vẻ, cuộc sống ở nhà họ Cố hạnh phúc mỹ mãn. Lão phu nhân cũng mỉm cười nghe ăn hết cơm. Phòng ma ma dặn dò hầu gái dọn hết chén đĩa, khép cửa phòng lại rồi đi ra ngoài. Cách chương.